Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 7, viện mồ côi. Một đường thượng khanh khanh ta ta. Hai người rất mau tới đến rồi cô nhi viện trong phòng ăn. Cô nhi viện trong phòng ăn bày một tấm kiểu Tây phương trưởng bàn ăn. Mặt trên bày đặt format, thịt bò canh cà chua, rán cá, gà nướng, rau dưa salad các loại, chờ, kiểu dáng Âu Tây đồ ăn. Bởi vì nơi này chỗ trấn nhỏ hẻo lánh, cho nên thu nuôi cô nhi cũng không nhiều. Rời rạc mới, chỉ có mười mấy, hơn nữa vài cái làm việc ở đây A-di, vẫn chưa tới 20 người. Maria cô nhi viện viện trưởng là một người tuổi chừng 60 tuổi. Diện mạo ôn hòa bạch nhân nữ tử, vóc người hơi mập, thoạt nhìn rất có phúc tướng. Nàng nhìn thấy Hades hai người đi tới, lộ ra mỉm cười hiền hòa, nguyên vốn không thế nào nổi bật nếp nhăn cũng bỏ đầy cái trán. Sơ mi, Hades, nhanh lên một chút qua đây, tất cả mọi người đã đến tề, liền chờ các ngươi. Xin lỗi, Maria viện trưởng, chúng ta tới chậm. Cửu một ba, hai người cùng người chung quanh lên tiếng chào. Vội vã ngồi xuống thuộc với vị trí của mình. Maria viện trưởng, chính là xây dựng cái này cái cô nhi viện người phụ trách. Mặt khác cái này cái viện mồ côi cũng là lấy tên của nàng đặt tên. Mới vừa ta tựa hồ nghe được một hồi tiếng pháo. Sơ mi, lẽ nào ngươi dẫn theo pháo hoa trở về sao? Đó cũng không phải là pháo hoa, chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Tán gẫu vài câu sau đó, Sơ mi nhìn về phía bàn ăn, có chút nghi ngờ hỏi, cơm hôm nay đồ ăn dường như cực kỳ phong phú, chẳng lẽ là có người sinh nhật sao? Không phải, bữa cơm này là ở hoan nghênh một năm không thấy ngươi. Sơ mi, đêm nay ngươi là chủ giác A-hát. Vừa ăn, những người khác cũng một bên tràn đầy phấn khởi hỏi sơ mi ở bên ngoài sinh hoạt việc vặt. Bầu không khí rất là nhiệt liệt. Ăn cơm tối xong, bọn nhỏ hỗ trợ thu thập cái bàn, chỉnh lý bộ đồ ăn. Hades cũng hỗn ở bên trong đánh cái hạng thủ. Cơm tối phía sau thời gian tự do chi phối. Bất quá viện mồ côi ở 10 điểm tả hữu sẽ thống nhất tắt đèn. Cái thời gian đó, đều muốn bên trên giường đi ngủ. Hades vốn là chuẩn bị lập tức liền thôi miên cái này sở cô nhi viện mọi người, sau đó rời đi. Thế nhưng gặp được sơ mi, hắn lại cải biến chủ ý, quyết định ở lâu vài ngày, trước cùng cái này hoang cuồng lôi điện bồi dưỡng một chút tình cảm. Còn như Mai Siranui, hiện tại mới chỉ có 1987 năm, Andy hẳn là còn không có đi Siranui lưu đạo quán bái sư. Nha, cho dù Andy ở Siranui lưu đạo quán cũng không còn sự tình. Nhớ kỹ quan phương thiết định bên trong đã từng nói, ở mới gặp gỡ Andy đoạn thời gian đó, Mai Siranui đối với cái này mỗi ngày lãnh băng băng, vẫn muốn luyện công báo thù sư đệ một chút hảo cảm cũng không có. Vì vậy Hades yên tâm thoải mái giữ lại, trong cô nhi viện sinh hoạt vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là buồn chán, mỗi ngày sẽ thời gian quy định, từ khi nào giường, lúc nào ăn, lúc nào ngủ, cùng quân doanh đều có thể liều một trận. Chí ít đối với Hades tập quán này ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh người mà nói, vô cùng không thích ứng. Hài tử mặc dù không nhiều, nhưng là bởi vì tuổi tác đều hơi nhỏ, trong cô nhi viện mỗi ngày đều cãi nhau, Hades cùng những đứa bé này đương nhiên không chơi được một khối, chỉ là ở một bên nhàm chán nhìn. Thỉnh thoảng còn có thể bị vài cái A-di bắt được. Sau đó sờ tìm ra manh mối, xoa xoa khuôn mặt gì gì đó, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. May mắn thu được một ít thoải mái thức hồi báo. Kinh quá hơn một tuần lễ ở chung, hắn cùng sơ mi quan hệ càng ngày càng tốt. Cái này một ngày, cùng một đống tiểu hài tử đánh mấy trận bóng bầu dục. Mồ hôi đầm đìa sơ mi cùng Hades hai người về tới chỗ ở của mình. Viện mồ côi loại này phúc lợi phương tiện, tự nhiên không khả năng sẽ có căn phòng đơn độc, đều là cùng loại đại học ký túc xá một dạng mấy người gian. Ân, là nam nữ xa nhau ngủ. Hades lặng lặng theo sơ mi, sau đó lại mặt dày vào nàng ở ký túc xá. Bất quá ngoại quốc nữ sinh đối với nam sinh vào gian phòng của mình, ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, cho nên sơ mi cũng không có đem đuổi hắn ra ngoài. Hades ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nho nhỏ trong phòng khách bị thu thập rất ngăn nắp sạch sẽ, tả hữu mỗi bên có một cái phòng, cửa chính đối diện, phòng khách phía sau thì là buồng vệ sinh cùng tắm. Thất, như vậy phòng xếp sẽ ở thêm 4 đến 6 người, mỗi căn phòng ngủ đều có 2 đến 3 đứa hài tử ở cùng một chỗ. Hiện tại sơ mi bạn cùng phòng đều ở bên ngoài chơi đùa, cho nên nơi đây không có một bóng người. Hades, ngươi không chuẩn bị trở về làm những gì sao? Nói thí dụ như nghỉ hè tác nghiệp, hoặc là ngủ trưa một hồi nhi. Nguyên bản Hades theo vào tới, sơ mi còn là một bộ thái độ hoan nghênh. Không phải mấy phút nữa phía sau, nàng bỗng nhiên vòng vo bắt đầu đuổi người. Nghỉ hè tác nghiệp có thể thay đổi thiên viết, hơn nữa ta hiện tại không có chút nào khốn. Hades như có như không thoáng chút đùa bỡn trong tay lon nước ống nhựa, nghẹo đầu, làm bộ một bộ không hiểu dáng vẻ, tâm lý cũng là ở trong tối cười không ngớt. Mới vừa ở dưới ánh nắng chói chang đánh một hồi bóng bầu dục tái, sơ mi ở bên ngoài còn không có cảm giác gì, bất quá ngồi xuống nghỉ ngơi phía sau liền có thể cảm giác được trên người mình mồ hôi. Thích sạch sẽ thiếu nữ hiển nhiên là muốn đi tắm. Tắm, thất cũng không có ở ngọa thất, mà là tại phòng khách. Bất quá Hades nhưng bây giờ đâm ở chỗ này, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ. Thế nhưng, ta hiện tại có một số việc muốn làm, khả năng không có biện pháp bồi ngươi. Sơ mi bất đắc dĩ giang tay. Không sao, ngươi không cần phải xen vào ta. Hades đang cầm lạnh như băng Pepsi, một bên hấp một bên hào phóng khoát tay áo. Được rồi, vậy ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta chờ một chút đến ngươi. Rơi vào đường cùng, sơ mi cũng chỉ có đem Hades cho rằng không tồn tại, trở về phòng đi thu thập sắp sửa đổi giặt quần áo. Một lát sau, bỏ đi trên người áo khoác, còn lộ một không ra bạch sắc đồ lót sơ mi. Đánh mở rộng cửa về sau liền vội vã thẳng đến tắm. Thất, tốc độ nhanh tiệp được ở trong phòng đều đưa tới một hồi gió nhẹ. Hades dựa vào ở trên ghế salon, cười híp mắt nhìn bóng lưng của nàng. Hắn vì chế tạo ngoài ý muốn, đã sớm dùng không gian năng lực đem tắm trong phòng sữa tắm cho giấu đi. Chắc chắn chờ một cái giặt xong đầu sơ mi, cũng chỉ có thể hướng hắn cầu cứu. Quả nhiên, ở một hồi răng rắc tắm vòi sen thanh âm đi qua sau đó, Hades liền nghe được tắm trong phòng truyền đến sơ mi thanh âm. Hades, sơ mi kêu vài tiếng, sau đó lại mở ra môn, lộ ra bản thân nho nhỏ đầu. Hồng màu tím trên mái tóc còn mang theo một ít bọt biển, mềm nhũn khoát lên trắng nõn nơi bả vai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?